Chương 3194, bước lui. Tâm thần tông phó tông chủ, thực lực siêu cường, cầm trong tay tâm đao, cùng tâm thần chi lực, hắn sức chiến đấu có thể chống đỡ giới thành ngũ vương. Cường đại như vậy tồn tại, thế mà bị trước mắt cái này toàn thân phát ra cực nóng hỏa diễm lao đầu, vung tay lên đánh bay. Cái này cần cường đại cỡ nào thực lực, mới có thể làm đến đám người trong nội tâm, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bọn hắn trợn mắt liễu lưới, không cách nào tưởng tượng. Hắn là ai trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều đang suy đoán, đột nhiên xuất hiện hai cái lao đầu, đến cùng là ai, tại sao lại đứng tại giới thành bên này a tiếng kêu thê thảm, theo giới thành bên ngoài đại địa bên trên truyền đến. Ngay sau đó, toàn thân chật vật không chịu nổi phó tông chủ, thả người nhảy lên, lơ lửng ở giữa không trung, tay hắn nắm tâm đao, tinh hồng trong con ngươi, tản ra sát ý lạnh như băng. Hắn tức giận, đạt đến cực điểm. Tên đáng chết. Phó tông chủ phẫn nộ nhìn chằm chằm hỏa ma chân quân, lại lần nữa thôi động tâm thần chi lực, tâm đao lấp lóe, muốn báo thủ. Nhưng mà, không đợi hắn động thủ, tiểu bị tâm thần tông chu lớn tiếng quát lớn ngăn lại. Trở về. Tâm thần tông chu con ngón búng ra, một đạo quang mang ngăn cản tại phó tông chủ trước người, đem ngăn cản. Cứ việc phó tông chủ diện mục dữ tợn, mười phần tức giận, nhưng hắn cuối cùng vẫn từ bỏ tiến công. Thân hình lóe lên, về tới tâm thần tông chu bên cạnh. Tông chủ phó tông chủ há mồm, muốn nói chuyện, nhưng lại bị tâm thần tông chu cắt ngang, ngươi không phải là đối thủ của hắn, đem tâm đao cho ta. Nghe vậy, phó tông chủ thần sắc chấn động, toàn tức đem tâm đao đưa cho tâm thần tông chu, đồng thời, chán của hắn tâm thần chi lực ấn ký lấp lóe, trong chốc lát chui vào tâm thần tông chu cái chán bên trong. Ông tâm thần chi lực nhập thể về sau, tâm thần tông chủ thân bên trên lực lượng, cấp tốc tiêu thăng, trong nháy mắt, liền đã đạt đến một cái kinh khủng cực điểm. Tay hắn nắm tâm đao, nhìn chăm chú hỏa ma chân quân. Làm sao muốn động thủ hỏa ma chân quân thấy thế, nhếch miệng, cười lạnh nói. Nếu không phải hậu duệ của ta không có chuyện gì, bằng không mà nói, đừng nói là ngươi, liền xem như ngươi tâm thần tông, ta cũng sẽ đem chi săn bằng. Hỏa ma chân quân nói ý hỏa ma chân quân chính là hỏa nguyên nhất tộc tiên tổ, tại hỏa diễm nhất đạo bên trên tạo nghệ thập phần cường đại. Bất quá. Theo thời gian trôi qua, hỏa nguyên nhất tộc hậu bối con em huyết mạch chi lực, càng ngày càng mỏng manh. Cho tới bây giờ mạt pháp thời đại, huyết mạch chi lực càng là sắp đoạn tuyệt. Dưới loại tình huống này, hắn phát hiện tiểu hỏa, như nhặt được trí bảo, làm sao có thể để người khác tổn thương hắn kỳ thật. Lúc trước đại chiến bên trong, hỏa ma chân quân liền đã đến, chỉ bất quá cũng không có hiện thân, một mực tại yên lặng theo dõi kỳ biến mà thôi. Thằng đến tiểu hỏa. Cảm ứng được hỏa ma chân quân khí tức, ngăn cản tại phương thần trước người, bước bách hỏa ma chân quân hiện thân. Bây giờ, hỏa ma chân quân hiện thân, tiểu hỏa phi thường kích động. Phương thần cũng là thở dài một hơi, hôm nay nguy hiểm cục, cuối cùng là giải trừ. Mặc kệ ngươi là ai, mơ tưởng ngăn cản ta. Tâm thần tông chu thoại âm rơi xuống, thân hình lóe lên, trong vòng trời, một đạo rực rỡ đao quang, gào thét mà tới. Hắn đem tâm thần chi lực vận chuyển tới cực hạn. Tâm đao càng là bạo phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Oanh tăng vọt tâm đao, mang theo vô tận lực lượng, từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn đem toàn bộ giới thành mở ra đồng dạng. Xa xôi chỗ, âm thầm ẩn giấu rất nhiều võ giả thấy thế, sắc mặt đống nhiên đại biến. Mau lui lại. Tâm đao những nơi đi qua, tiêu tán ra lực lượng, quá mức cường đại, bọn hắn không cách nào ngăn cản. Hô hô hô trong nháy mắt, rất nhiều võ giả liền đã triệt để lui cách nơi này địa phương. Cũng có một chút thực lực nhỏ yếu võ giả, không cách nào kịp thời trốn tránh, bị khí lưu cường đại xung kích mà tử vong. Tâm thần tông chu cu nở dê cảm thấy hỏa ma chân quân thực lực cường đại, sở dĩ hắn không có nương tay, trực tiếp thi triển ra một kích mạnh nhất. Giống một đạo gầm thét thanh âm, theo tâm thần tông chu trong miệng truyền ra, trong tay hắn tâm đao, cắt hư không, đáp xuống hỏa ma chân quân đầu lâu phía trên. Thấy thế, hỏa ma chân quân không nhanh không chậm ngẩng đầu, hắn quanh thân. Đột nhiên xuất hiện một tầng cường đại hỏa diễm vầng sáng. Ông hỏa diễm vầng sáng mới vừa xuất hiện, tâm đao tiểu chém vào mà tới. Giang giác tâm đao đụng vào hỏa diễm vầng sáng phía trên, lực lượng kinh khủng, lẫn nhau đụng nhau. Nhưng mà, mặc cho tâm đao đến cỡ nào sắc bén, đều không thể bổ ra hỏa diễm vầng sáng phòng ngự. Hỏa ma chân quân nhẹ nhàng lắc đầu, ta như muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết. Hai người căn bản cũng không phải là một cái cấp độ, tâm thần tông chu tuy mạnh. Nhưng so với hỏa ma chân quân, quá yếu. Hắn công kích mạnh nhất, liền hỏa ma chân quân phòng ngự đều không thể phá vỡ. Vênh vạn chúng chú mục bên trong, hỏa ma chân quân chậm rãi giơ bàn tay lên, tay không đem tâm đao nả mở trả tờ TTT trong chốc lát, tâm trên đao khí tức trong nháy mắt tan thành mây khói. Không Tâm Thần Tông chu bị phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi, nghẹn ngào kêu to. Hô hô hô, thân thể của hắn nhanh chóng lui nhanh, hư không bên trong vết rách hiện lên, đáng sợ khí tức buông xuống. Trả lại cho ngươi. Hỏa ma chân quân thưởng thức thoáng cái tâm đao, sau đó bỗng nhiên hất lên, tâm đao lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, nhanh chóng nổ bắn ra mà ra. Tâm Thần Tông chu nhanh chóng đem tâm đao nả mở trả tờ, không bằng hắn sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Ngươi làm cái gì lúc này tâm đao, ảm đạm tối tăm, tâm lực khí tức tán loạn, sớm đã mất đi thì ra là sắc bén. Đây chính là hắn Tâm Thần Tông chấn tông chí bảo, nói phế tựu bị phế làm sao không tức giận, thế nhưng là, tức giận lại có thể thế nào? Hỏa ma chân quân thực lực quá mạnh, thâm bất khả trắc, hắn như cưỡng ép xuất thủ, là đang tự tìm đường chết. Tâm Thần Tông chu kiêng kỵ nhìn xem hỏa ma chân quân, tiến thối lưỡng nan. Nếu là ta xuất thủ, đưa ngươi chém giết, diệt ngươi tông môn, khó tránh khỏi sẽ bị người nói dùng mạnh mẽ lấn yếu. Huống hồ, loại chuyện này, ta cũng khinh thường vì đó. Cút đi, như tại dám đến nơi này tìm phiền toái, Tâm Thần Tông liền không có tồn tại cần thiết. Hỏa ma chân quân thái độ 10 phần cường ngạnh. Tông chủ, phó tông chủ nội tâm, tràn ngập sự không cam lòng. Trở về, Tâm Thần Tông chu trầm thấp quát, toàn tức thân hình lóe lên, xuất lĩnh lấy Tâm Thần Tông còn sót lại đệ tử, rời đi giới thành. Trong hư không, tràn ngập vô cùng cô đơn khí tức, điểm điểm quang hoa, chiếu rọi tại Tâm Thần Tông chu trên bóng lưng, quá bi thương. Loại kết quả này, ai cũng chưa từng ngờ tới. Dù là giới thành ngũ vương, QNZ không nghĩ tới, cuối cùng thế mà lại có dạng này một cái kinh thiên đại nghịch chuyển. Mất tích đã lâu Tâm Thần Tông chu, cường thế trở về, mang theo vô tận uy áp, dùng sức một mình, trấn áp giới thành ngũ vương. Đám người đều coi là, sau ngày hôm nay, giới thành sẽ trở thành lịch sử. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hỏa ma chân quân đến, nhẹ nhõm hóa giải nguy cơ, đồng thời bức bách Tâm Thần Tông túi đầu, thối lui ra khỏi giới thành, vĩnh cửu không còn xâm chiếm. Chiến đấu hạ màn kết thúc về sau, rất nhiều võ giả đều đang nghị luận, cuối cùng đến hai vị kia cường giả, đến cùng là thần thánh phương nào, vì sao ngay cả Tâm Thần Tông chu đều không thể địch nổi, nhất là Vạn Độc Môn chu, Huyền Lang Sơn chu, cùng Ma Thủ Tông chu, cái này tam đại cường giả, nguyên bản còn dự định trốn ở trong tối, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thế nhưng là, ý nghĩ này sớm đã bỏ đi. Bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ, trở về riêng phần mi nhờ tông môn. Thậm chí, cũng không nguyện ý nhắc lên thiên tâm giới chủ người này. Liền Tâm Thần Tông đều bị đánh tan, huống chi là bọn hắn đâu tin tức này, như là chơi diều đồng dạng, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ không gian, vô số võ giả, vì đó xôn xao. Nhưng mà, giới thành bên trong, thì là trở nên bình tĩnh lại. Tại cái khác tứ vương dẫn đầu dưới, rất nhiều võ giả, đang lấy tốc độ nhanh nhất, chữa trị giới thành. Phủ thanh chủ, trong hoa viên, hỏa ma chân quân, nguồn nước chân quân, cùng phương thần, còn có tiểu hỏa, ngồi trên băng ghế đá. Một bên, giới thành chi chủ cùng đi. Đa tạ hai vị tiền bối xuất thủ, bằng không mà nói, ta giới thành sớm đã không tồn tại nữa. Giới thành chi chủ từ đáy lòng cảm kích. Loại này sinh tử tồn vong thời khắc, ngươi có thể đứng ra sức bảo vệ phương thần, điểm này cũng đủ để cho ta xuất thủ, không cần cảm ơn ta. Hỏa ma chân quân vừa cười vừa nói. Không tệ, đã từng nhận qua huyết mạch vương ân huệ rất nhiều người, nhưng có thể tại thời khắc mấu chốt đứng ra, lại lắc đắc không có mấy, ngươi rất không tệ. Nguồn nước chân quân cũng cười nói. Tiên tổ. Tiểu hỏa đôi mắt cực nóng nhìn xem hỏa ma chân quân, cái sau xuề bàn tay ra, thân mật sở lấy tiểu hỏa đầu. Hậu duệ của ta bên trong, có thể xuất hiện ngươi dạng này ưu tú tộc nhân, ta thật cao hứng. Mặc dù là lần thứ nhất cùng tiểu hỏa gặp nhau, nhưng hắn lại nương tựa theo huyết mạch cảm ứng, tùy thời chú ý hậu bối con em. Ngươi tại hỏa diễm nhất đạo bên trên tiềm lực, so năm đó ta mạnh mẽ quá nhiều. Hỏa ma chân quân nói, hảo hảo tu hành, tương lai dẫn đầu ta hỏa nguyên nhất tộc, đặt vào đỉnh phong.